1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, quá làm. Cần câu, đồ nướng đồ dùng nhà bếp mang đầy đủ về sau, mọi người cùng nhau xông lên du thuyền, Vũ Đức Hoa tự mình lái thuyền, Phan Hữu Lâm cùng Thẩm Đạo như bọn người vội vàng đồ nướng. Mà Lý Hòa một tay cầm cần câu, một tay cầm bia, nhìn qua xanh thảm trời, xanh biếc nước biển, tâm tình thư sướng. Hắn nhìn bên cạnh loa hoàn toàn không có tinh đả thải, liền cười nói, làm sao, có phải là cảm giác quá làm rồi? Lạt Bá Toàn chưa tìm hiểu được cái gì gọi là làm. Lý Hòa cười trêu nói, bình thường đi chơi, có du thuyền, không đều không thể thiếu mỹ nữ, rượu ngon làm bạn sao? Không phải, không phải, Lạt Bá Toàn vội vàng khoát tay. Làm sao? Phim lên không phải đều như vậy sao? Mà lại Lão Vu cùng Lão Thẩm bọn hắn, bình thường thế nhưng là đều không nhàn rỗi. Lý Hòa không tin Lạt Bá Toàn năng chỉ lo thân mình. Lạt Bá Toàn rất xấu hổ, không biết làm sao nói. Chẳng lẽ nói ta cùng Thẩm Đạo như cùng Vu Đức Hoa hai cái này lão sắc quỷ không phải người một đường, đắc tội với người a? Hai cái này lão sắc quỷ còn không tìm lấy cơ hội cho hắn làm khó dễ. Giao ca là thê quản nghiêm, Cổ Tiểu Hoa không những ở một bên tiếp lời nói, còn đánh bảo đùa giỡn với Lạt Bá Toàn. Lý Hòa hề lạc đạo, nguyên lai là sợ vợ. Không phải, không phải, làm sao có thể sợ vợ đâu? Lạt Bá Toàn hữu tâm phản bác Lý Hòa, người Lý lão nhị liền không sợ già bà, ngoài miệng lại là nói, ta chỉ là khinh thường làm như vậy mà thôi. Lý tiên sinh, người gặp qua ta lão bà, mặc dù không tính là xinh đẹp, thế nhưng vẫn được, trong nhà của ta xếp hạng lão đại, huynh muội bốn người, khốn khổ vô cùng. Huống chi năm đó chính là cái nát tử, ăn bữa trước, cho tới bây giờ liền không cân nhắc bỗng nhiên. Hàng xóm láng giềng không có mấy cái là có thể đánh tâm nhãn coi trọng ta. Nàng ban đầu ở chợ bán thức ăn bên trong bán đồ ăn. Rất kỳ quái, liền vì nhìn nhiều nàng hai mắt, ta có rảnh đi mua ngay. Mua xong về sau, rảnh rỗi liền đưa về trong nhà. Không cao hứng đâu. Đi ra ngoài liền tặng người, ta kiếm điểm này tiền, đều tiêu vào nhà nàng đồ ăn bày ra, ta lão mẫu là cái này, không biết mắng ta bao nhiêu lần, mà lại ta người này tính cách ngươi biết, tùy hiện, nhưng nhìn đến nàng giống như sẽ không nói chuyện, đây chính là sức mạnh của ái tình. Lý Hòa, nghe được nhiều hứng thú, Cổ Vũ Lạt Bá Toàn nói tiếp. Hắn nghĩ không ra Lạt Bá Toàn còn có nhu tình một mặt. Lạt Bá Toàn tiếp tục nói, nàng không phải người ngu. Một lúc sau, đương nhiên hiểu được tâm tư ta. Có một lần nàng trực tiếp hỏi ta, có phải là muốn đuổi theo nàng? Lý tiên sinh, ngươi nói nữ nhân này lá gan bao lớn. Ta hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ. Từ đâu tới lá gan lớn như vậy? Sau đó thì sao? Lý Hòa truy hỏi, lần thứ nhất nhìn thấy Lạt Bá Toàn ngây thơ tiểu nam sinh bộ dáng. So với hắn năm đó còn muốn thái kê, bộ óc tại chỗ liền đứng máy, khẩn trương nói không nên lời. Ta lập tức liền chạy, Lạt Bá Toàn một mặt xấu hổ. Ha ha, Lý Hòa cùng Cổ Tiểu Hoa cười ha ha. Lạt Bá Toàn thở dài nói, lại về sau, ta lại quay đầu lại tìm nàng. Liền đánh bảo nói thích nàng. Lý tiên sinh, ngươi biết, ta chém người đều không nương tay. Ta gặp được nàng đâu. Nói chuyện thế mà nói láp. Có một chút ta không nghĩ tới. Nàng nói đồng ý. Sau đó, chúng ta liền bắt đầu kết giao. Trong nhà nàng tất cả mọi người tại phản đối. Bán đồ ăn lại không thể diễn. Cũng không thể đi theo một cái nát tử làm thái muội đi. Cha mẹ của nàng trong cơn tức giận, liền muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Ta lúc ấy không nghĩ nàng cùng nàng trong nhà náo qua cương. liền chuẩn bị tùy thời chạy trốn, không thể để cho nàng khó xử đi. Nhưng là nàng nhận lý lẽ cứng nhắc, liền nhận ta, như thế đi theo ta qua. Ta chắp vá lung tung mượn ít tiền, tại bên trong vòng mở một nhà chữ hoa ngăn, nàng làm lão bản nương. Ta tính cách nhảy thoát, nhất là chưa kiên nhẫn, toàn bộ nhờ nàng một người chống đỡ. Toàn bộ bên trong vòng không có không biết nàng. Ta chần chừ, nghĩ đến nhanh tiền, muốn đi phấn, nàng kém chút cùng ta liều mạng, nói kia là hại người. Cũng tân thiệt thòi ta lúc trước nghe hắn lời này, tại Hương Cảng cái gì đấy đều có thể tẩy, nhưng là hơi dính phấn, cái gì thanh danh, địa vị coi như cái gì cũng bị mất. Lý tiên sinh, ngươi nói, một nữ nhân như vậy, ta có lý do gì đi làm có lỗi với nàng sự tình đâu? Trong âm thầm một chút cũng không có. Lý Hòa không tin, lấy hắn làm gương, liền chưa đơn thuần như vậy. Lạt Đắc Toàn khoát tay một cái nói, không có, thật không có, nữ nhân này quá tinh, Hương Cảng quá nhỏ, có cái gì gió thổi cỏ lay nàng có thể không biết. Nếu như ta thật dám ở bên ngoài loạn chơi, nàng cái gì đều làm được. Nếu là cùng ta ly hôn, ta còn sống cái gì sức lực. Không sợ các ngươi trò cười. Một ngày nhìn không nàng, ta cái này toàn thân chính là không được tự nhiên. Đời ta lớn nhất thành tựu chính là cưới nàng. Mà lại trong lòng minh bạch đây, dù là ta hiện tại điều kiện không kém, thế nhưng lại khó gặp được nữ nhân như vậy. Một cái chịu toàn tâm toàn ý tốt với ta, không quan tâm ta có tiền hay không, có địa vị chưa địa vị nữ nhân. Lý tiên sinh, người suy nghĩ một chút, ta thua được sao? Ta thua không nổi, vì lẽ đó a, ta không dám đánh cược. Ai, dù sao a, đời ta là nện trong tay nàng. Liền vì ngươi những lời này, ta mời ngươi một chén. Lý Hòa hướng phía Lạt Bá Toàn giơ lên bình bia. Tạ ơn Lý tiên sinh. Lạt Bá Toàn thụ sủng nhược kinh. Tốt, có thể thêm đồ ăn. Cần câu lắc một cái. Lý Hòa câu đi lên một đầu cá đỏ ra. Rất mập, Cổ Tiểu Hoa hỗ trợ đem cá bỏ vào trong thùng. Sau đó đưa đến Thẩm Đạo Như bên kia thu thập sạch sẽ. Cuối cùng đỡ nướng, Thẩm Đạo Như tay nghề không sai. Tối thiểu ăn Lý Hòa khen không dứt miệng. Mặt trời xuống núi, mọi người mới tận hứng mà quay về. Trong nhà khách nhân đã đi sạch sẽ. Trong viện chỉ có Trương Lão Đầu cùng Lý Lãm tại hạ cờ tướng. Lý Triệu Khôn ở bên cạnh vây xem. Lão Trương, ngươi lại thua. Lý Triệu Khôn không có bởi vì cháu trai thắng mà cao hứng. Ngược lại đối với hắn từ trước đến nay một tấc cũng không rời Trương Lão Đầu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Lớn như vậy số tuổi đều xông đến cầu thân lên, liền đứa bé cũng không bằng. Ngươi đến xuống. Trương Lão Đầu muốn đứng lên đem vị trí cho Lý Triệu Khôn. Hắn một cái cũng chưa thắng nổi a. Ta nếu là biết dưới còn tìm ngươi. Lý Triệu Khôn hừ lạnh một tiếng. Cái kia không chơi. Trương Lão Đầu hướng Lý Lãm hỏi thăm. Lý Lãm gật gật đầu. Thắng mà không võ, không có gì ý tứ. Nha a, cờ tướng cũng sẽ xuống. Lý Hòa sờ sờ Lý Lãm đầu. Cũng không biết là nên cao hứng hay là nên nhìn. Ba ba, ngươi tới. Lý Lãm đem cờ tướng bàn hướng Lý Hòa trước mặt đẩy. Không khóc là được. Nếu là xuống cờ vây, Lý Hòa hiện tại khẳng định là không thắng được Lý Lãm. Cờ tướng quy tắc không phải liền là phủ đầu pháo. Malaysia nhảy, loại hình, hắn Lý Lão Nhị vẫn là có thể. Hắn vẫn là dựa theo cũ đường đi, mã ăn phương tại chỗ bảy binh về sau. Sau đó dùng hai đường pháo nhét Lý Lãm tướng mắt, để thúc ngựa, một xe đổi xong pháo. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này nhi tử ngốc. Chỉ là hắn còn chưa kịp đắc ý hút một điếu thuốc. Chỉ nghe thấy Trương Lão Đầu nói. Tướng quân, nhanh như vậy. Lý Hòa phát hiện hắn lão tướng đã không đường có thể đi. Đây là tình huống như thế nào? Hắn hồ nghi nhìn một chút Lý Lãm một chút. Gấu đồ chơi. Lý Triệu Khôn khinh thường nhìn một chút Lý Hòa một chút. NT chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.